Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 248, tư sinh đường tăng. Hạt giống kỳ thị tìm hiểu một chút. Góc truyện audio.com. Neon cổ phiếu thị trường mở ra thời gian là đế đô thời gian 8 điểm đến 10 điểm. Nghỉ ngơi nửa giờ. Sau đó là 11:30 đến 14:00 kết thúc. An tâm đầu tư công ty chuyên nghiệp nhân viên giao dịch môn đã dựa theo an lương cung cấp tin tức. Mang theo 4 cái mục tiêu nhỏ giết vào neon cổ phiếu thị trường. Mục tiêu của bọn họ tự nhiên là tư sinh đường. Sớm bản mới vừa khai trương, tư sinh đường cổ phiếu liền trực tiếp cao mở tăng vọt. Bởi vì ngày hôm trước ở nước Đại Hạ đưa lên Anessa X quân huấn tuyên truyền phim phóng sự sau khi. Vẻn vẹn là ngày hôm qua thời gian một ngày bên trong. Anessa Thiên Miêu cửa hàng flagship lượng tiêu thụ tăng vọt 87 lần. Số liệu này ở ngày hôm nay tiếp tục dâng lên. Đồng thời dâng lên phạm vi phi thường khuếch đại. Xét thấy ngày hôm qua Thiên Miêu cửa hàng flagship chiến tích. Tư sinh đường ở toàn cầu trong phạm vi con đường bắt đầu tuyên truyền Anessa X quân huấn tuyên truyền phim phóng sự. Tương tự đạt được không tầm thường hiệu quả. Như vậy hừng hực tiêu thụ tình huống. Cùng với hài lòng quảng cáo tình huống. Tự nhiên để tư sinh đường giá cổ phiếu dâng lên. Nguyên bản 701.000 đồng yên giá cả. Trực tiếp tăng vọt 10. Nhưng an tâm đầu tư công ty đối với tư sinh đường thao tác là cô không? Tức tư sinh đường cổ phiếu ngã xuống mới có thể kiếm tiền. Vẻn vẹn là mở bàn này một làn sóng dâng lên. 4 cái mục tiêu nhỏ liền tổn thất 10. Tương đương với tịnh hao tổn 40 triệu tiết tấu. An lương không chút nào sốt ruột. Bởi vì an lương có nhân sinh được lời hệ thống tặng lại tư sinh đường tương lai 3 ngày cổ phiếu xu thế tin tức. Tình huống bây giờ tất cả bình thường. Dựa vào Anessa X quân huấn tuyên truyền phim phóng sự mang đến lượng tiêu thụ chuyển đổi. Tư sinh đường giá cổ phiếu xác xác thực thực nên dâng lên. Mở bàn sau một tiếng. Tư sinh đường cổ phiếu đã dâng lên 14%. Số liệu này còn đang chậm chậm dâng lên. Lý mới vừa đều nhẫn không ở cho An Lương gửi đi WeChat tin tức. Hy vọng An Lương cân nhắc dừng tổn. Ở cổ phiếu thị trường bên trong. Đúng lúc dừng tổn phi thường trọng yếu. Nhưng An Lương không có gấp. Có nhân sinh được lời hệ thống còn có thể thua. Đùa giỡn. Sớm bàn hưu thị trước. Tư sinh đường cổ phiếu giá cả. Cuối cùng ổn định ở dâng lên 12. Trình độ. Tuy rằng có nhất định vi hạ. Nhưng tổng thể tăng mạnh 12. Mang ý nghĩa an tâm đầu tư công ty hao tổn 12. Làm neon cổ phiếu thị trường hưu thị. An Lương quan tâm ưng đầu bạc quốc trang mạng xã hội tin tức. 10 giờ rưỡi thời điểm. Hắn rốt cục nhìn thấy muốn xem thấy tin tức. Hắn đem này một cái tin tức chuyển đi cho Lý mới vừa. Jonathan, tư sinh đường mới nhất toàn cầu video Anessa X quân huấn kẻ khả nghi hạt giống kỳ thị. Ở Anessa X quân huấn tuyên truyền phim phóng sự bên trong. Lượng lớn tồn tại hướng phát triển ý vị rõ ràng kỳ thị tin tức. Nói thí dụ như phim phóng sự vai nam chính. Nhiều lần biểu thị lấy. Bạch, làm đầu. Ở quân huấn sau khi kết thúc. Bởi vì Anessa kem chống nắng bảo vệ. Hắn không có bị mặt trời sưởi oa hắc. Mà vui mừng. Toàn bộ video đều là này một cái điểm chính. Hạt giống kỳ thị ý vị quá nồng nặc. Hô hào Black hạt giống đứng lên đến. Kiên quyết chống lại tư sinh đường kỳ thị hành vi. Mãnh liệt yêu cầu tư sinh đường toàn diện dưới giá Anessa X quân huấn video. Đồng thời công khai xin lỗi. Này một cái tin tức ở ưng đầu bạc quốc nhanh chóng truyền bá. Quốc gia này tuy rằng tự do. Nhưng rõ ràng là tin chết thúc thúc nói tự do qua hỏa. Một vài vấn đề đều là trên cương online xử lý. Tỷ như Anessa X quân huấn tuyên truyền phim phóng sự. Thật sự có cái gì hạt giống kỳ thị sao? Kỳ thực không có. Hạ quốc dân chúng xác thực càng yêu thích da rẻ trắng một điểm. Đặt ở hạ quốc hoàn cảnh lớn bên trong. Căn bản không có vấn đề gì. Đúng không? Nhưng mà đặt ở Ưng Đầu Bạc Quốc chính là vấn đề lớn. Ưng Đầu Bạc Quốc đặc sắc. Hạt giống kỳ thị không việc nhỏ. Này một cái hạt giống kỳ thị sự tình cấp tốc ở mạng xã hội lan tràn. Sau đó nhanh chóng truyền bá đến toàn thế giới phạm vi. Ngăn ngắn thời gian một tiếng bên trong. Tư Sinh Đường chọc hạt giống kỳ thị chuyện phiền phức liền truyền bá ra. Làm neon cổ phiếu thị trường thời gian nghỉ ngơi kết thúc một lần nữa khai trương thời điểm. Nguyên bản khí thế như cầu vồng Tư Sinh Đường nhanh chóng ngã xuống. Vẹn vẹn mở bàn liền đi trở về ban đầu 7.000 đồng yên giá cổ phiếu. Đồng thời kéo dài ngã xuống. Ưng Đầu Bạc Quốc hạt giống kỳ thị vấn đề. Rõ ràng chân thực tồn tại. Nhưng chính là không thể nói ra được. Không thể nói. Không thể nói. Nói chuyện tức là sai. Buổi chiều 13:40. Khoảng cách neon cổ phiếu thị trường hưu thị còn có 28.320 phút. Tư Sinh Đường giá cổ phiếu đã từ ban đầu 7.000 đồng yên giảm xuống đến hơn 6.200. Dựa theo tình huống như vậy, nếu như an tâm đầu tư công, ty thanh kho, bọn họ đem thu được siêu qua 10. Lợi nhuận, từ địa ngục trực tiếp lên tới thiên đường, nguyên bản hao tổn siêu qua 40 triệu. Hiện tại trực tiếp xoay chuyển siêu qua 40 triệu. Kỳ thực an lương phi thường rõ ràng cao mở hồng bàn tình huống. Chỉ không qua sau khi bắt đầu liền không cách nào mua được Tư Sinh Đường cổ phiếu. Đồng thời Tư Sinh Đường cổ phiếu một đường tăng vọt. Vì lẽ đó an lương mới không có ăn đợt sóng thứ nhất tiền lãi. Thẳng thắn thanh thản ổn định cô không? Ngày hôm nay là không thể thanh kho. Hạt giống kỳ thị sự tình còn muốn lên men. Trải qua một đêm ấp ủ, tức Ưng Đầu Bạc Quốc một cái ban ngày ấp ủ. Mới có thể tạo thành càng to lớn hơn ảnh hưởng đây. Dù sao nước Đại Hạ cùng Neon đều cùng Ưng Đầu Bạc Quốc hữu sai giờ. Trải qua Ưng Đầu Bạc Quốc một cái ban ngày ấp ủ. Tư Sinh Đường mới nhất toàn cầu tuyên truyền phim phóng sự Anessa X quân huấn quả nhiên bị mang theo hạt giống kỳ thị mũ. Lên tiếng phê phán Tư Sinh Đường làn sóng cũng càng lúc càng lớn. Vì lẽ đó Tư Sinh Đường giá cổ phiếu còn có thể no đến mức ở cách trương.